Chương 1575, chiêu yêu phiên gia phong ba định. Thời điểm như thế này, thân là Linh Sơn sinh tử đại địch quỷ chủ làm sao sẽ không ra tay? A Di Đà, quỷ chủ, Thái Dịch giáo tổ, Hàn Ly đều ở vào siêu thoát cảnh giới, phải nói năm đó gần gũi nhất cảnh giới này, không phải Thái Dịch giáo tổ, mà là Hàn Ly. Năm đó Hàn Ly cũng đã diễn sinh ra thuộc về mình Hàn Băng Thứ Nguyên, một cái bị đóng băng thiên địa, bây giờ chuyển thế trở về, đi qua trăm vạn trở lắng động, đã sớm đem Hàn Băng Thứ Nguyên sở hữu pháp tắc thôi diễn đến cực hạn, bây giờ lần thứ hai trở về, dễ như ăn cháo hơi thêm tu luyện, liền có thể mở ra thế giới thuộc về mình, một cái Hàn Băng thế giới, thuộc về Hàn Băng thế giới, bên trong pháp tắc duy nhất, tất cả pháp tắc đều là lấy Hàn Băng vì chủ, còn lại pháp tắc là phụ trợ. Hàn Ly ngăn cản hóa thành tứ tượng tứ hải long quân, nhưng cũng không ngăn được từ ầm ti bên trong ra hắc thủ quỷ chủ. Chen, một tiếng chuông vang, một cái cổ điển hùng hậu chuông lớn hỗn độn khí lượn lờ, chim muông trùng ngư du đi, chư thiên vạn giới vô số tinh thần ánh sao soi sáng, trong nháy mắt không gian đông lại, vạn giới hô hấp vì đó nghịch chuyển, liền ngay cả trôi qua thời gian đều trong nháy mắt đình chỉ. Bồ đề, ngươi cũng phải tranh đoạt vũng nước đục này, cùng ta ầm ti là địch. Quỷ chủ lạnh lẽo lời nói từ ngăm đen trong nước xoáy truyền đến, cái kia hỗn độn trùng đối mặt với che kín bầu trời tay bắt, tựa hồ biến thành một cái lục lạc to nho, nhưng nho nhỏ này lục lạc nhưng chặn lại dô y che kín bầu trời bàn tay. Ai, ta vô ý giúp đỡ mang hoang, nhưng ngươi ra tay với A-di-đà, ta nhưng không xuất thủ không được. A-di-đà không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ hỗn độn chung bên trong, truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ âm thanh. Thế cuộc trong nháy mắt rằng có ở nơi nào, thông thiên chi lộ, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm vân về nì hệ mờ châu, một đôi mắt nhìn về phía hư không vô tận, càn thiên cách cục trung quy không lớn. Lúc này nếu là thôi thúc hình phạt giao cầu, đến thời điểm đẩy một cái thoát ba, bô nờ năm, sa u, đã có thể trọng thương các vị vô thượng cường giả, tăng mạnh thiên địa uy nghiêm, tăng cường thiên đình sức mạnh, lại có thể lệnh các vị vô thượng cường giả các nhà thế lực lớn thu lại khí diễm, cớ sao mà không làm. Mấu chốt nhất là, bây giờ nhân tộc cùng mãng hoang đại chiến sắp bạo phát, đặc biệt là bây giờ hồ thần chiêu yêu phiên sắp tế luyện thành công, chiêu thiên, phù diêu khoanh tay đứng nhìn không nói. Trái lại dẫn tới Thái Tô giáo tổ ở một bên lẳng lặng xem cho vui, nhân tộc Thái Dịch giáo tổ tuy rằng đã siêu thoát, nhưng này hồ thần bây giờ đột phá, không hề yếu hơn Thái Dịch giáo tổ, nhân tộc đối mặt với mãng hoang ở vào tuyệt đối yếu thế, hòa hay chiến, sở hữu chủ động đều hiểu rõ ở mãng hoang. Trong tay, cái này bước ngoặt, các vị giáo tổ mặc dù là bị cản thiên trọng thương, cũng chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm, không dám lấy lại danh dự, chờ đến cái kia mãng hoang đại chiến kết thúc, nhân tộc chiến bại lui ra trung vực. Càn Thiên đã thu lấy đầy đủ chỗ tốt, ở vô lượng khí vận ra chỉ dưới, chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, ngưng tụ đế vương đại đạo pháp tắc cũng khó nói. Lúc này Ngọc Độc Tú trong tay chậm rãi vân vê nỉ hệ mờ châu, trong mắt lập lòe một loại vẻ quái dị, nghĩ đến hồi lâu, chung quy là không có ra tay thôi thúc hình phạt giao cầu, hại người hại mình, nếu là các vị vô thượng cường giả bị thương nặng, nhưng chỉ có A-di-đà may mắn thoát khỏi ở khó, chẳng phải là quái dị đến cực điểm. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, hồ thần a, lúc này có thể phiền thoái, đã mất đi khống chế, ngày sau chư thiên vạn giới thế cuộc càng thêm hỗn loạn, chỉ có đợi ta đi đến thông thiên chi lộ, mới có cùng chư thiên bất kỳ cường giả tranh đấu tư bản, cho đến lúc đó, ta chính là chư thiên vạn giới người số một hư không cầm cự được, vô lượng thiên địa linh khí từ trong tinh không rơi xuống phía dưới, không ngừng hướng về hồ thần tới mà đi, tinh thần chi lực nồng nặc, so với đại thế. Giới đều muốn nồng nặc trăm lần, ngàn lần, cái kia tinh thần trên thiên địa linh khí đã nồng nặc vụ hóa. Trước đây Nhật Nguyệt Tinh Hoa đối với mãng hoang bên trong các vị vô thượng cường giả tới nói, không có tác dụng gì, tất cả mọi người đã đột phá, này trong tinh không thiên địa linh khí tuy rằng nồng nặc, nhưng là không cách nào đối với mọi người tu vi có bất kỳ xúc tiến hiệu quả, nhưng bây giờ không giống nhau, hiện tại các vị vô thượng cường giả bắt đầu tìm hiểu thế giới chi đạo, đối với thiên địa linh khí là càng nhiều càng tốt, chưa bao giờ ngại nhiều. Cái kia trong vũ trụ mênh mông thiên địa linh khí ở tiên thiên linh bảo hồ lô ra chỉ dưới, không ngừng bị liên lụy mà xuống, bất quá là mấy hơi thở, liền nhìn thấy một luồng óng ánh đến cực điểm thần quang trong nháy mắt tính vào hư không, tiếp theo liền nhìn thấy mãng hoang bên trong vô tận chúng sinh trong nháy mắt một cái run rẩy, ánh mắt lộ ra từng tia một vẻ quái dị, tựa hồ đang từ nơi sâu xa hư không vô tận bên trong một chỗ nào đó, đã nhận ra tự mình chân linh tồn tại, chỉ cần mình này. Một tia chân linh tồn tại, tự mình chính là bất tử bất diệt, trừ phi là vô thượng tồn tại ra tay, xuyên thủng hư không. Ở cái kia trong hư không biến mất tự mình chân linh, nếu không mình đem bất tử bất diệt, chỉ có thiên nhân ngũ suy thọ ngủ chính cuối cùng. Chiêu yêu phiên cùng phong thần bảng có một cái chỗ bất đồng, cũng là duy nhất một cái chỗ bất đồng, vào phong thần bảng, thực lực trên căn bản là đã đến hạn mức tối đa, không cách nào tăng lên, nhưng cũng tuổi thọ vô tận, cùng đại thế giới cùng ở tại, cùng mình thần đạo bản nguyên cùng ở tại, có thể được xưng là thọ cùng trời đất. Mà Chiêu Yêu Phiên lại không phải, mặc dù không có trường sinh bất tử uy năng, nhưng cũng theo cũ có thể bất tử bất diệt, tái sinh máu thịt, thực lực có thể tăng lên, nhưng tuổi thọ nhưng không có một chút nào bổ trợ, tự mình nguyên bản tuổi thọ là bao nhiêu, đó chính là bao nhiêu, không biết nhiều một ngày, càng sẽ không ít một ngày. Thế giới thai màng diễn sinh, ngũ hành pháp tắc hoàn thiện, sau lưng một cây đuôi kéo dài vô hạn, trong nháy mắt xen vào tinh không, thẳng vào phía chân trời, bất quá là mấy hơi thở, liền cướp đoạt không lượng tinh thần chi lực, sau đó sở hữu dị tượng biến mất không còn tăm tích, hồ thần theo cũng là cái kia thiên kiểu bá mị đại mỹ nhân, quanh thân thần quang lưu chuyển bất định, trong tay kéo dài một cái xanh tươi ướt át hồ lô, này xanh tươi hồ lô trên từng tia một hắc khí lượn lờ, toàn bộ xanh tươi hồ lô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen. Hồ thần không có thời gian đi thăm dò nhìn hồ lô, một đôi mắt nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ cùng A Di Đà Phật, khỏe miệng mang theo từng tia một cười gằn, Thái Dịch, người lão này dám to gan ngăn trở ta chứng đạo, giữa chúng ta chướng, phải cố gắng tính toán. Sau khi nói xong, hồ thần đuôi biến mất, hóa thành hư vô, hồ thần một chảo xé rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Thái Dịch giáo tổ trước người, muốn đem Thái Dịch giáo tổ thân thể đánh nổ. Hồ thần, đã ngươi đã chứng đạo, vậy chuyện này liền có một kết thúc đi. Ngày sau là người mãng hoang lợi hại, vẫn là nhân tộc ta kỹ cao một bậc, chúng ta chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Thái Dịch giáo tổ thân hình trong nháy mắt biến mất, biến thành mịt mờ vận mệnh, tránh đi hồ thần một trường, ở xa xôi trong hư không hiển lộ ra thân hình, âm thanh không hề lay động, vô hỉ vô bi. Hừ, nhân tộc bị các ngươi ta mở cái lao ra hỏa cho chơi tàn phế, này trăm vạn trở, các ngươi trắng trợn chèn ép nhân tộc thiên tiêu, hảo hảo sinh người số một tộc, lại ở trong tay các ngươi suy sụp. Mấy người các ngươi cũng không cảm thấy ngại người đại biểu tộc xứng đáng nhân tộc cái kia chết đi anh hảo, các ngươi nếu là thức thời, liền vội vàng đem nhân tộc Cửu Châu nhường lại, không phải vậy đợi ta mãng hoang phát binh, không biết bao nhiêu người tộc hóa thành bột mịn, Cửu Châu sinh linh. Đồ thán, tổn thất này nghiệp lực đều muốn toán ở các ngươi trên đầu. Hồ thần kiều mị khuôn mặt bên trong lúc này thánh thoát sinh uy. Nhìn cái kia uy phong lẫm lẫm hồ thần, Thái Dịch giáo tổ thu hồi thủ trưởng, ý vị thâm trường nhìn A Di Đà một chút, trai sông tranh trước, ngư ông đắc lợi. Bản tọa không muốn nhiều lời, ngươi chính mình cân nhắc đi. Sau khi nói xong, đã thấy Thái Dịch giáo tổ xoay người hướng đi Thái Dịch đạo, chỉ có âm thanh ở trong thiên địa vang lên, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, này Cửu Châu chúng quy là nhân tộc ta nơi khởi nguồn, các ngươi nếu là cam tâm tình nguyện nhường ra đi, bản tọa không lời nào để nói. Hừ, Cửu Châu rơi các ngươi chi nở cái đê tiện vô sỉ ra hỏa trong tay, chẳng bằng nhường ra đi, trong lòng tới thoải mái, chúng ta không chiếm được, các ngươi cũng không chiếm được. Triều Thiên trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Nghe xong hướng lên trời lời, cái kia Thái Dịch giáo tổ lảo đảo một cái, Chiêu Thiên kẻ này coi trời bằng vùng, điển hình là giết địch một ngàn ở tự tổn ta mở trăm, mọi người liều cái lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Ta hử, Tứ Hải Long Quân nổi giận nhìn Hàn Ly một chút, xoay người rời đi, nhưng là liền một cái bắt chuyện đều không đánh, triệt để cùng A Di Đà xé rách thể diện. Quỷ chủ thu hồi thủ trưởng, âm ti cùng Dương Thế Thông đạo đóng, A Di Đà nhìn cái kia âm ti thông đạo, không nói thêm gì, này âm ti hiện tại tạm cầu ổn định. Phật gia muốn trước tiêu hóa hết thế lực của chính mình, cái kia Địa Tạng Vương cùng huyết ma ở âm ti bên trong tích xúc đầy đủ thế lực thời điểm, nhắc lại phản công triển khai bố cục việc. Chúc mừng hồ thần, hổ thần đầy mặt nụ cười, bất quá trong giọng nói tràn đầy chua xót mùi vị, nghe tới khá là quái dị. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.